Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 146, không muốn gặp anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Vi Ninh ngủ không ngon, chỉ nhờ cơ thể mệt mỏi cực độ mà miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái mơ màng, cô vẫn có thể cảm nhận được khi nào anh rời đi, khi nào xuống lầu. Khoảng 8 giờ sáng, cô chịu đựng cảm giác đau nhức ở lưng, ngồi dậy rửa mặt, quà sinh nhật đặt trên đầu giường. Cô không thèm nhìn tới, đi thẳng vào phòng thay đồ, cởi bỏ đồ ngủ, chọn một chiếc váy dài để thay rồi rời khỏi phòng. Cả quá trình, cô không hề liếc qua tấm gương. Lúc kết thúc mọi chuyện vào rạng sáng, anh đã bôi thuốc cho cô. Cảm giác mát lạnh, dịu dàng nhưng lại xa lạ đến mức khiến cô không biết phải nghĩ gì. Nửa năm bên nhau, cô nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu anh. Sự lịch thiệp là kết quả của giáo dưỡng, nhưng sự áp đặt mạnh mẽ đã khắc sâu trong cốt tủy anh. Trong mối quan hệ này, Trần Tiên Sinh là người đứng đầu, sau đó mới là Trần Kính Uyên. Còn cô, mãi mãi chỉ là Lương Vi Ninh. Quản gia không ngờ cô dậy sớm như vậy. Sau lời chào, ông lập tức sai người chuẩn bị bữa sáng và truyền đạt lời dặn của Trần Tiên Sinh trước khi đi. Hôm nay nghỉ một ngày, ở lại biệt thự đợi anh ấy về. Nghe xong, cô không tỏ thái độ gì, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phòng ăn, nơi chiếc bàn đã được thay mới. Nhìn một lúc, cô thu hồi ánh mắt, quay sang quản gia và nói, cũng làm phiền ông nhắn lại một câu. Câu gì? Tôi không muốn gặp anh ấy. Quản gia bối rối, câu nói này, ông không dám truyền đạt. Lúc lấy lại bình tĩnh, cô đã ngồi xuống dùng bữa. Quản gia thở phào, nghĩ rằng ít nhất cô vẫn chịu ăn uống. Điều này chứng tỏ cuộc cãi vã không quá nghiêm trọng, nhưng niềm an ủi đó chỉ kéo dài 10 phút. Sau khi ăn xong, cô lấy túi xách định ra ngoài, nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Sau một hồi giằng co, quản gia nhận được cuộc gọi từ Trần Tiên Sinh. Ông cung kính nghe vài giây, rồi mang điện thoại đến trước mặt cô. Tiên Sinh muốn cô nghe máy. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy. Quản gia lộ vẻ khó xử. Lương Vi Ninh nhìn màn hình hiển thị hai chữ Trần Sinh. Dường như qua màn hình có thể thấy được dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy áp lực của anh ở tầng cao nhất tòa nhà. Như thể vẫn đang kiểm soát tất cả. Sau khi làm cô tổn thương, anh vẫn muốn cô ngoan ngoãn không được phản kháng. Cô càng nghĩ càng thấy tức giận, cúi đầu bấm số 1 trên điện thoại của mình. Quản gia thấy vậy liền vội vàng ngăn lại. Vi Ninh tiểu thư, đừng kích động. Ông rời đi một góc, nhỏ giọng báo cáo tình hình qua điện thoại. Trong phòng họp tầng cao nhất của tòa nhà Tín Đức, Trần Kính Uyên ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt bình thản, trợ lý Từ đứng cạnh với chiếc máy tính bảng. Dưới bàn là vài vị quản lý cấp cao. Cuộc họp diễn ra được 1/3 thì anh nhận được thông báo. Đây là lần đầu tiên công việc của anh bị gián đoạn vì lý do cá nhân. Anh im lặng nghe, không nói một lời, chỉ khi kết thúc cuộc gọi, anh nhàn nhạt ra lệnh, để cô ấy đi. Không giống như trước đây cô chỉ im lặng chấp nhận, giờ cô biết cách phản kháng. Đó là một bước tiến lớn, ép buộc chỉ làm mâu thuẫn thêm sâu. Cô nói không muốn nói chuyện với anh. Anh nghe rõ, trở lại Hương Dậu Phủ. Việc đầu tiên cô làm là xử lý chiếc đồng hồ nữ. Cô để lại số của Tân Vân Chu, nhắn tin cho anh, sư huynh, có món đồ gửi về công viên khởi nghiệp, phiền anh chuyển cho tổng giám đốc Thẩm. 2 phút sau, điện thoại nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô dễ dàng đoán được là ai. Ngừng vài giây, cô bắt máy, giọng nói bên kia vang lên. Xin lỗi, món quà tốt nghiệp năm đó, anh sợ em không nhận nên mới dùng cách này. Quà tốt nghiệp, thật mỉa mai. Lương Vi Ninh định cười, nhưng kéo khóe môi, lại không sao cười nổi. Món quà là cô tự tay nhận, trách ai ngoài chính mình. Cô cố nén cảm xúc, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Giọng cô lạnh nhạt, Chuyện đã qua 5 năm, không còn ai nợ ai. Mong Tổng Giám đốc Thẩm lần sau suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Đừng làm phiền người khác nữa. Nói xong, cô chuẩn bị ngắt máy thì bị Thẩm Phục cắt ngang. Gây ra phiền phức gì? Anh hỏi dồn. Lương Vi Ninh nhắm mắt lại, giọng lạnh lùng, không tiện nói, là chuyện riêng của tôi. Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng bận tín hiệu. Sau khi quản lý tòa nhà đến nhận bưu phẩm, cô quay lại phòng, bắt đầu thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân, xếp gọn gàng vào vali. Cuối cùng, cô lấy hộp kẹp cà vạt trên tủ đầu giường cùng cuốn nhật ký tay. Cô ngồi lặng nhìn hai món đồ, nước mắt lặng lẽ rơi. Đồ tồi, chỉ xem sổ tay mà không lật qua các trang nhật ký. Nếu anh chịu đọc thêm, anh sẽ thấy những kỷ niệm giữa họ từ khi bắt đầu mối quan hệ. Những giây phút hạnh phúc, lãng mạn, cả nỗi buồn, đêm 20 tháng 5 trên du thuyền. Cô không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu tâm ý của anh. Ở bên Trần Tiên Sinh, cô còn điều gì không hài lòng? Vậy tại sao anh lại nghĩ cô dây dưa với người yêu cũ? Chỉ vì một chiếc đồng hồ. Dọn dẹp xong, cô cất gọn hai món đồ vào vali, kéo khóa, đẩy vali ra khỏi phòng ngủ. Trên đường về căn hộ của mình, cô nhắn tin vào nhóm phục hồi chức năng, xin phép hai người bạn cùng nhóm cho mình nghỉ một ngày. Alina nhắn tin riêng, đầy ẩn ý, đêm qua thức khuya à? Ừ, cô đáp gọn một chữ, rồi tắt điện thoại, không tiếp tục chủ đề. 15 phút sau, cô xuống xe trước cổng căn hộ Mạn Hợp. Khi ánh mắt lướt qua con phố đối diện, cô bất giác dừng chân. Trong phòng ăn, không có biện pháp bảo vệ, dù không giữ lại trong cơ thể, nhưng để đề phòng, cô quyết định gửi vali tại quầy lễ tân rồi ghé qua một tiệm thuốc. Khi tính tiền, cô chần chừ một chút rồi khẽ hỏi, dùng loại thuốc này có ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt không? Phụ thuộc vào cơ địa, nếu chỉ dùng một viên thì ảnh hưởng không nhiều, nhưng không nên lạm dụng. Chủ tiệm thuốc kiên nhẫn giải thích, thấy cô còn trẻ, cô gật đầu, cảm ơn, nhớ lại lần trước chu kỳ bị trễ, cô không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa. 2 giờ chiều, văn phòng giám đốc điều hành, CEO Châu Đình cùng giám đốc đầu tư Trang Tịnh Minh được triệu tập lên tầng cao nhất để thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu sau khi sáp nhập công ty Tây Bồi. Châu Đình nói, mô hình quản lý của Tây Bồi đã ăn sâu vào văn hóa doanh nghiệp suốt 10 năm qua. Khác biệt lớn với các doanh nghiệp đại lục, tôi đề nghị tạm thời tham khảo khung tổ chức tại trụ sở khu cảng. Dành khoảng 6 tháng để thích nghi. Đây là đề xuất thực thi, chưa phải quyết định cuối cùng. Quyết định ra sao còn tùy thuộc vào người đứng trước cửa sổ kính lớn kia. Liệu anh có muốn giữ lại chút thể diện cho ban giám đốc công ty mục tiêu hay thẳng tay loại bỏ để tránh hậu họa? Nhìn qua, khả năng sau rất thấp. Với đội ngũ nòng cốt của Tây Bồi, Trần Tiên Sinh dường như có kế hoạch khác. Khi CEO Vô Đình trình bày xong, căn phòng rơi vào im lặng. Trong không gian rộng lớn, bóng lưng cao lớn của anh tạo nên một áp lực vô hình. Tiếng lật dở tài liệu đôi lúc ngừng lại, khiến mọi người căng thẳng một cách bản năng. Từ sau cuộc gọi trong cuộc họp sáng, tâm trạng anh giữ ở mức thấp. Không ai biết lý do, trợ lý Từ cũng không tiết lộ gì. Khi tan họp, các quản lý phòng ban đều thở dài, oán thán việc CEO phải gánh vác mọi thứ, thậm chí có thể hy sinh vì chính nghĩa. Trần Tiên Sinh không phải một bạo quân. Sự uy nghiêm của anh là bẩm sinh, nhưng anh chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định công việc. Tuy vậy, những người dưới quyền đã quen với sự ôn hòa thường thấy của anh, nên chỉ cần anh hơi dao động, họ liền hoảng loạn. Có lẽ họ đã quá quen với sự yên bình, cần được rèn giũa thêm. Cách chương.